kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Bây giờ xem ra, ta mới là thiện lương, tương lai ở dại ra mấy phía sau, giận tím mặt, quỷ dị chi vô khổng bất nhập địa ngục oán bài hát bao phủ toàn bộ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Nỗ lực làm cho Tô Đại Nhiên mê man. Đáng tiếc, Tô Đại Nhiên sớm có chuẩn bị. Chứng kiến Tô Đại Nhiên không phản ứng chút nào, tương lai gầm lên giận dữ. Mười mấy con dẫn theo đầu cánh tay nhằm phía Tô Đại Nhiên. Những cái này bị bàn tay nắm đầu, dồn dập lộ ra khoa trương trí cực khóe miệng. Xem bộ dáng là muốn đem Tô Đại Nhiên nuốt sống, cũng chính là vô số đầu tiếp cận Tô Đại Nhiên trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên nói nhỏ, kim cương bất hoại tương đương đồng tử thân. Trong giây lát đó, kim mang đại thiểm, răng rắc thanh âm thanh thúy liên tiếp không ngừng vang lên. Những cái này nỗ lực cắn xé Tô Đại Nhiên đầu. Hàm răng nhất tề căng đoạn Tô Đại Nhiên không bị thương chút nào, còn không chỉ như vậy. Ở bọn họ cắn xé Tô Đại Nhiên thời điểm, còn sót lại đầu cực ác Tô Đại Nhiên cũng mở ra miệng to như chậu máu cắn lấy trên người bọn họ. Tự giới thiệu mình một chút, Tô Đại Nhiên xuất ra hai tấm mặt nạ. Tờ thứ nhất mặt nạ bộp một tiếng khóa tại cực ác Tô Đại Nhiên trên mặt. Trống không mặt nạ đột nhiên xuất hiện biểu tình. Đó là một cái ấm áp nụ cười hòa ái. Trải qua số 2 lầu toàn thể nghiệp chủ đề cử. Bây giờ ta là số 2 lầu lầu trưởng. Dứt lời, Tô Đại Nhiên đem tấm thứ hai mặt nạ khóa tại trên mặt mình. Trống không mặt nạ mặt ngoài bắt đầu vặn vẹo. Qua một hồi lâu, mặt nạ cật lực nổi lên một cái hung chữ. Đây là 103 tấm độc nhất vô nhị đặc biệt mặt nạ. Nó có thể biến ảo không ra Tô Đại Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu hung. Sở dĩ hay dùng văn tự biểu đạt đừng hỏi mặt nạ. Nó cũng mệt chết đi. Cũng tận lực, tương lai tiếng giống giận dữ kết thúc. Nó nhìn từ trên xuống dưới Tô Đại Nhiên. Rất nhanh, nó lưng xuất hiện một mảnh lỗ máu. Bò ra ngoài một chán ghét nửa đoạn thân thể thấy không rõ là nam vẫn là nữ. Thậm chí đều thấy không rõ ngũ quan. Bất quá có một đôi lồi ra tròng mắt. Nó thật giống như ở ao phân lớn ngâm 7 ngày 7 đêm. Đưa tới hoàn toàn thay đổi. Mới vừa là một hiểu lầm. Vị này chính là ta cực ác. Đầu óc có điểm không dễ dùng lắm. Tô Đại Nhiên ôm cực ác Tô Đại Nhiên đầu nói rằng. Nửa đoạn thân thể gật đầu. Tiếp lấy ánh mắt liếc về phía run lẩy bẩy mân côi. Vị này chính là ta số 2 lầu lão nghiệp chủ. Thuộc về đỉnh cấp thức ăn. Nhưng là khoảng cách hợp cách còn thiếu một bước cuối cùng. Mời kiên trì chờ đợi. Nửa đoạn thân thể làm sơ sau khi tự hỏi. Trở lại trong cơ thể. Tương lai cũng biến mất. Đoán trước tương lai sau khi biến mất. Tô Đại Nhiên xách theo trái tim cuối cùng là buông xuống. Đây chính là đại hung A. Chính mình mới vừa vì làm lầu trưởng liền kèm theo âm thanh đều dùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tương lai so với hắn trong tưởng tượng dễ nói chuyện. Đó là Tô Đại Nhiên có chỗ không biết. Tương lai ăn cực ác Tô Đại Nhiên lúc. Giống như là ăn cá. Ngư ngược lại là ăn. Kết quả bị xương cá thẻ kém chút bán thân bất toại. Đưa tới gần nhất muốn ăn giảm đi. Sở dĩ. Mới. Chỉ có. Sẽ tốt như thế nói. Các vị lầu trưởng. Có muốn hay không đi nhà của ta ngồi một chút. Tô Đại Nhiên hướng về phía còn lại lầu trưởng nói rằng. Những thứ này lầu trưởng không nói được một lời. Rất nhanh thì tiêu thất. Đi, về trước 906 thất. Tô Đại Nhiên xoay người tiến nhập số 2 lầu. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên mang theo mân côi cùng cực ác Tô Đại Nhiên đầu về tới 906 thất. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhãn thần thay đổi rất kỳ quái. Khả năng này là bọn hắn đời này lần đầu tiên nhìn thấy. Tự mình ôm cùng với chính mình trên đầu lầu quỷ dị tràng diện. Thậm chí, bọn họ đều không biết nên như thế nào hình dung. Lúc này, Tô Đại Nhiên trở thành ánh mặt trời đại đạo tiểu khu số 2 lầu lầu trưởng. Có tự do xuất nhập trên dưới khu tư cách. Thế nhưng, một người trong đó khiêu chiến nhiệm vụ là mang mân côi ly khai vặn vẹo ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Mân côi là tương lai cực kỳ xem trọng thức ăn. mang nàng ly khai, chắc chắn làm tức giận tương lai. Mân Côi cũng biết điểm này, cho nên nàng tiểu thủ nắm thật chặt Tô Đại Nhiên ống quần. Rất sợ Tô Đại Nhiên quăng đi nàng, người không cách nào khôi phục. Tô Đại Nhiên mặt không thay đổi nhìn cực ác đầu của mình. Hắn chỉ còn lại có một viên đầu, còn lại địa phương đều bị tương lai ăn hết. Dám đem chính mình ăn thành lần này dáng dấp, Tô Đại Nhiên đã cho tương lai xử tử hình. Từ lên lầu một khắc kia, Tô Đại Nhiên đang ở cân nhắc như thế nào giết chết tương lai. Hắn luôn luôn đều cũng có thù hiện trường báo cái loại này, hãy nghe ta nói. Cực ác Tô Đại Nhiên, sau khi gật đầu, hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, những tin tức này là hắn lấy mạng hợp lại đi ra. Bởi vì hắn chính là Tô Đại Nhiên, sở dĩ hắn hiểu rất rõ Tô Đại Nhiên cực ác. Tô Đại Nhiên làm rõ ràng tương lai quỷ vực. Tương lai quỷ vực gọi là liên thể quỷ vực. Cái này quỷ vực cùng Tô Đại Nhiên hiểu rõ không sai biệt lắm, nó đem nghiệp chủ phân cách vì hai cái. Nghiệp chủ, một cái thiện nghiệp chủ, một cái ác nghiệp chủ. Hai cái nghiệp chủ là ngay cả thể. Nó quỷ năng lực hiện nay cực ác Tô Đại Nhiên chỉ phát hiện ba loại. Loại thứ nhất là táng ca khiến người ta tiến nhập cực đoan tiêu cực trạng thái. Thăng không lên phản kháng ý niệm trong đầu. Thậm chí một lòng muốn chết. Loại thứ hai là tầm ăn lên bị tầm ăn lên tồn tại là không có khả năng khôi phục, bởi vì tầm ăn lên ăn hết không chỉ là thân thể của bọn họ, còn có tương lai của bọn nó. Cực ác Tô Đại Nhiên không cách nào khôi phục cũng là bởi vì tầm ăn lên nguyên nhân. Loại thứ ba là liên thể. Cái này liên thể là đem ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hóa thành nuôi dưỡng khu then chốt. Nguyên nhân tương lai dùng ăn đỉnh cấp hồng y, sau đó tích lũy sức mạnh bắt đầu chia nứt mỗi phân liệt một lần. Nó là hơn một cái mạng. Tô Đại Nhiên gật đầu. Tin tức này rất trọng yếu, cũng rất quý giá. Nói như vậy, trong hố sâu tương lai, là nó liên thể thân. Cái kia mảnh nhỏ hố sâu rất thâm. Không biết có tương lai bao nhiêu liên thể thân thế, nhưng nhất cường đại liên thể thân Tô Đại Nhiên thấy được. Bộ kia liên thể thân, phỏng chừng cũng có đại hung thực lực. Dù sao ăn thật nhiều tuổi già nghiệp chủ thi thể, coi như là heo, đều có thể dưỡng thành bán hung. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu quỷ vực sở dĩ lớn như vậy, Tô Đại Nhiên cũng minh bạch rồi. Cái tiểu khu này có hai cái đạt được đại hung tương lai, vốn là liên thể thân. Sở dĩ hai cái quỷ vực có thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Ta trở thành bán hung, có thuộc về mình quỷ vực. Cực ác Tô Đại Nhiên nói rằng, bán hung. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Cực ác Tô Đại Nhiên nói cho hắn biết, hắn tiến vào tương lai trong cơ thể, tương lai gặm ăn hắn, hắn cũng điên cuồng gặm ăn tương lai. Vốn là đến gần vô hạn bán hung, mới vừa lại điên cuồng như vậy gặm ăn đại hung, sở dĩ trở thành bán hung. Đáng tiếc, cực ác Tô Đại Nhiên không có thân thể, chỉ còn lại có một viên đầu. Hắn là kiêu ngạo, mặc dù là bán hung, lại phế bỏ 100 với cái này dạng sống, không bằng đem hy vọng dành cho Tô Đại Nhiên. Vốn là nhất thể, Tô Đại Nhiên giết tương lai, chẳng khác nào hắn đã giết tương lai. Bởi vì hắn minh bạch, Tô Đại Nhiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết tương lai. Thiện ác quỷ vực tiêu thất, hắn cũng sẽ tiêu thất. Hắn không có Mân Côi như vậy đặc thù quỷ vực, không cách nào ly khai thiện ác quỷ vực. Nếu không cách nào quyết định sinh tử, như vậy cực ác Tô Đại Nhiên quyết định tương lai của mình, chớ phản kháng. Ta đem ta còn lại tương lai toàn bộ giao cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành từ trước tới nay đệ một người thân là người sống lại sở hữu quỷ vực kỳ tích. Cực ác Tô Đại Nhiên lộ ra một vệt chân chính ấm áp mỉm cười, đầu bắt đầu từng bước tiêu tán, hóa thành hắc vụ. Hắc vụ từng điểm bắt đầu hướng Tô Đại Nhiên trong cơ thể chui vào. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, ở một khắc cuối cùng đã cứu ta. Tô Đại Nhiên hai mắt có điểm ướt át, dù sao ai chứng kiến tử vong của mình, đều sẽ cảm khái vạn phần. Vì vậy, hắn khàn khàn nói ra, kỳ thực, ở tầng một dưới đất ta nếu không phải đã quên ngươi còn ở bên ngoài liều mạng, sớm một chút đi ra nói, ngươi tối thiểu còn có thể lưu cái nửa người trên. Nghe được Tô Đại Nhiên thẳng thắn, cực ác Tô Đại Nhiên hai mắt trừng tròn xoe, gào lên, ngọa tào, ngươi ti em ngay cả mình đều hố. Nhưng là hắn đã bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, hắn lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Ta vẫn cảm giác, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thiện ác lầm. Bây giờ xem ra, ta mới là thiện lương. Đây là hắn lưu lại một câu cuối cùng di ngôn. Câu này di ngôn, Mân Côi công nhận gật đầu. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng công nhận gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.